Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Vậy thân mến, vậy là chúng ta đã đi được với nhau đến phần 3 của bộ truyện Người tình nhỏ của anh rồi, và sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện. Chắc chắn rằng khi nghe xong 3 phần thì các bạn cũng đã hiểu rõ được phần nào tính cách của nhân vật đúng không nào? Thế thì hãy chia sẻ dưới phần bình luận cho mình biết cảm nhận của các bạn khi nghe bộ truyện này như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là Hoàng Bảo Nam, tại sao anh lại muốn gặp cô và lại gặp ở sân bay? Thiên Thành hoang mang suy nghĩ, chẳng nhẽ anh ấy sẽ đi đâu? Bây giờ đã hơn 9 giờ, từ chỗ này ra sân bay nhanh nhất cũng 15 phút. Cô cũng không có nhiều thời gian để phân vân và do dự nữa. Những kỷ niệm bên Bảo Nam, những hình ảnh đẹp đẽ như ngắn ngủi mà cô và anh đã cùng nhau trải qua, những câu nói tình cảm mà anh đã dành cho cô, tất cả bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí, trở lòng cô thổn thức. Vẫy tay bắt một chiếc taxi đang đậu ở gần đó, cô quyết định tới chỗ hẹn để gặp anh. Thực ra cô cũng có nhiều điều muốn nói cùng anh. Chạy nhanh vào phía trong, sân bay tuy đông đúc nhưng cũng thật không khó để tìm thấy anh. Một thân ảnh cao lớn, phong trần và tuấn tú. Ánh mắt anh cũng rất nhanh đã tìm thấy cô. Nhìn anh đứng bên một chiếc vali thở to, không hiểu sao có một sự xúc động dồn nén làm cô thấy cay cay ở khóe mắt. Cô chạy ngay lại gần anh, nhẹ nhàng hỏi: anh đi đâu sao? Cuối cùng em cũng đã tới. Anh có gì muốn nói cùng em? Anh nói đi. Thiên Thanh, em còn giận anh không? Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không còn giận anh mà em giận chính mình. Chính em đã khiến anh trở nên như vậy, cho nên anh không sai, chỉ là... Em đừng nói như vậy, anh sai rồi. Chị Thanh Phong nói đúng, có lẽ anh yêu em, nhưng tình yêu đó là chưa đủ để em có thể cảm nhận được. Anh nên học cách trưởng thành trước khi anh muốn đến bên cạnh em. Vì tình yêu chính là sự bảo vệ, chứ không phải là chiếm đoạt. Anh đã thức trắng mấy đêm để suy nghĩ lại tất cả. Có lẽ anh sẽ đi đến một nơi nào đó, một thành phố xa lạ và mới mẻ, không phải để anh quên đi được em, cũng không phải chạy trốn thực tại, mà là để bắt đầu yêu em bằng một cách thật khác, để giữ em trong tim anh trọn vẹn nhất. Bởi vì khi thương một người là hãy để họ tự do đi trên con đường mà họ muốn, tự do làm điều họ thích và tự do gặp người họ muốn nương tựa. Bảo Nam. Mùa cô mấp máy gọi tên anh, mặt cô long lanh nước, cảm giác này thật tệ đối với cô lúc này. Thiên Thanh à, em có còn nhớ anh đã từng nói với em chính là tình yêu sét đánh đầy chân thật của anh. Và đến giây phút hiện tại, anh vẫn cảm thấy mình đã thật may mắn khi gặp được em. Em đã cho anh hiểu rõ tình yêu đích thực là như thế nào. Em đã dạy cho anh trở thành một người tốt đẹp hơn. Em đã cho anh thứ ánh sáng kỳ lạ mà mỗi khi anh nhìn vào đó, anh lại cảm thấy ấm áp. Anh có thể bất chấp mọi thứ để lạc vào thế giới của em. Trên đời này có trăm vạn người, nhưng chúng ta đã cảm được nhau. Trên đời này có trăm vạn kiểu tình yêu như tình yêu của anh đã dành cho em. Dù là đơn phương, dù là xuất phát từ một phía, nhưng anh sẽ luôn trân trọng cô bé của anh. Thiên Thanh không biết nói gì vào lúc này, cô cứ vậy nhìn anh và khóc. Nước mắt của cô chảy xuống ướt hai bên má. Anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đó, tiếp tục nói: em đừng khóc, vì em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy, công chúa à. Anh đi rồi, em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt và sống thật vui em nhé. Anh sẽ nhớ về em, về những kỷ niệm đẹp nhất, nhớ những lời anh dặn, nếu không anh sẽ rất lo lắng đấy, em biết chưa? Anh không xứng đáng với em vì những gì anh đã gây ra. Không phải là anh không muốn theo đuổi em, nhưng anh không đủ tư cách để làm điều đó nữa. Nếu sau này được gặp lại em, có thể là 1 năm, 2 năm hay 10 năm nữa, nhất định anh vẫn sẽ nói với em rằng năm đó anh đã từng rất yêu em. Anh, em xin lỗi. Em không cần xin lỗi, là tự anh đã đánh mất tình cảm của em. Nếu phải chọn xóa đi hoặc hoàn toàn niềm vui hoặc hoàn toàn nỗi buồn trong cuộc đời mình, em sẽ xóa gì? Còn anh sẽ chấp nhận xóa hết niềm vui của mình, bởi vì em là nỗi buồn trong tim anh, một nỗi buồn anh không muốn quên bao giờ. Cô lắc đầu nhìn anh khóc nước lên. Anh chính là người đã luôn ở bên cạnh, đã xuất hiện bất kỳ lúc nào cô tổn thương nhất, là người luôn âm thầm quan tâm đến cô, là người luôn sẵn sàng chiều chuộng những gì cô muốn. Cô không yêu anh, nhưng thứ tình cảm cô dành cho anh là thứ tình cảm rất đặc biệt. Đó là tình tri kỷ. Đối với cô, Bảo Nam cũng giống như là tri kỷ, là bạn tâm giao suốt cuộc đời này, dù ai cũng không thể thay thế. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng thật chặt. Anh rất muốn khóc, nhưng anh đã tự kiềm chế cái cảm xúc đau khổ đó của trái tim mình, mà cho cô một cái ôm thật vững chãi. Vuốt tóc cô, anh nói một câu cuối cùng. Em hãy cứ như vậy nhé, Thiên Thanh, hãy cứ là cô bé của anh, bướng bỉnh, cố chấp và đáng yêu. Đừng có cố gắng để hoàn hảo, điều đó sẽ làm em mệt mỏi hơn mà thôi. Hãy cứ sống với những khiếm khuyết, sống như là chính em, rồi sẽ có một người sẽ bước đến và lấp đầy những điều em thiếu. Đó chính là ý nghĩa của việc yêu thương, và anh sẽ luôn dành riêng một chỗ trống trong lòng mình cho riêng em. Anh đi nhé. Anh bất ngờ hôn lên trán cô một nụ hôn, rồi quay lưng kéo vali lạnh lùng bước đi. Thiên Thanh bỗng chạy lên phía trước chắn ngang anh, bình tĩnh cất giọng. Hoàng Bảo Nam, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã có mặt trong cuộc đời của em. Anh hãy bình an, hẹn gặp lại. Anh nhìn cô cảm thấy trái tim mình như đang co rút đến tội nghiệp. Anh nhớ cô, nhưng không có cách nào đến gần cô. Anh sẽ gói ghém mảnh thanh xuân tươi đẹp đó và mang tới một nơi bình yên hơn. Anh sẽ giấu cô vào hồi ức, vào một góc nhỏ mãi mãi không phai nhòa. Gật gật đầu trả lời. Tạm biệt em. Chị Thanh Phong vì không gọi được cha Thiên Thanh mà lo lắng đi tìm. Được mọi người ở bệnh viện chỉ, cô đã lên chiếc taxi đó. Anh đuổi theo và chứng kiến hết câu chuyện của hai người. Nhìn thấy cô khóc đến thương tâm thì bỗng xa xa. Vội vàng lại gần nắm lấy tay cô, ân cần nói. Đi về thôi em. Anh, sao anh biết em ở đây? Những nơi em đi qua đều có dấu chân của anh đấy, em tin không? Thiên Thanh bị anh chọc thì bật cười, đưa tay lau lau những giọt nước mắt còn đọng lại, bướng bỉnh. Em tất nhiên là không tin rồi, có ngốc mới tin những gì anh nói. Lý do làm em khóc, nhớ cậu ta sao? Gật gật đầu nhìn anh tỏ vẻ đồng ý, khuôn mặt cô lúc này ướt sũng như con mèo nhỏ, giống đứa trẻ vừa mới bị bắt nạt, dễ thương vô cùng. Có ai nói với em là em rất giỏi không Thiên Thanh? Giỏi tới mức dám can đảm nhận mình nhớ một người đàn ông khác trước mặt chồng. Chỉ là hơi thật thà thôi mà. Anh không cho phép em nhớ nữa. Kể từ bây giờ hãy nhớ tới một mình anh là đủ. Em... Còn nếu không thì hãy để anh được nhớ em, nhớ thật nhiều để đủ cho cả hai. Anh nhìn cô như để khẳng định những gì vừa nói là sự thật. Anh đã thấy mình yêu cô, anh đã thấy mình cần cô, và anh đã thấy mình không thể sống thiếu cô từ khi phiên đạn đó vừa cắm vào người mình. Đau đớn đó không bằng cái cảm giác sợ người mình yêu bị đau đớn. Bàn tay anh bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rất chặt, chặt tới mức làm cô đau. Giọng nói ấm áp nhắc lại một lần nữa. Người ta có thể gọi em bằng tên thật, bằng biệt danh, bằng danh phận Trịnh phu nhân. Còn anh chỉ muốn từ nay sẽ được gọi em bằng nam chữ, người tình nhỏ của anh. Bởi vì hãy là người tình để không bao giờ nói chia tay. Giữa đồng đúc rất nhiều ánh mắt xung quanh, anh vẫn bình thản trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Trái tim cô đập thật mạnh, cô đã cảm nhận được hạnh phúc, cái hạnh phúc thật nhỏ bé này. Hôm sau, Thành Phong à, bà muốn thông báo cho con một tin vui, là cuối cùng chị gia chúng ta, cô đã bắt tay hợp tác với tập đoàn vô cùng nổi tiếng Rossi. Với dự án lần này sẽ đưa công ty chúng ta tiến thêm một bước tiến dài, làm bàn đạp cho những năm tháng về sau. Còn hãy hết sức tranh thủ cơ hội này. Lần này con phải cảm ơn ba. Ba của con làm gì cũng nhanh chóng, là tấm gương cho con học hỏi cả đời này. Kinh doanh cần ba nguyên tắc: đi đầu, dứt khoát và tàn nhẫn lúc cần. Ba đến độ tuổi này rồi cũng không thể theo con mãi được. Con phải tự mình đối đầu giữa thương trường khốc liệt này. Hoài bão, tham vọng, chinh phục là những khái niệm có phải luôn ghi nhớ nếu muốn đứng vững và lâu dài. Con trai của ba rất tự hào về con. con sẽ đích thân liên hệ và hẹn gặp bên đối tác để bàn về công việc cụ thể. Không cần, bà đã sắp xếp tối nay cùng ban quản trị của Lucy dùng bữa cơm thân mật. Con nhớ dẫn Thiên Thanh theo. Con bé bây giờ dù sao cũng là nữ chủ nhân cho chị ra. Bất kỳ một bữa tiệc quan trọng nào cũng không được để thiếu Tần phu nhân. Dạ, con rõ rồi ạ. Con sẽ gọi người chuẩn bị cho cô ấy. Còn việc này nữa, Phong à, hai đứa đã có tin gì chưa? Tin gì là sao ba? Khi nào thì ba với mẹ con mới có cháu ấm bổng đây? Bằng tuổi ba mẹ, người ta đã con cháu đầy đàn rồi kia kìa. Cậu thật là không giống ba tí nào cả, kém cỏi quá con trai. Bà hãy đợi đấy. Anh vẫn luôn hài hước với ba anh như vậy. Giữa ông và anh dường như không có khoảng cách gì. Ông là một người cha mẫu mực và luôn dành ra thời gian để chăm lo cho vợ con. Cho nên dù ông có sai lầm gì trong quá khứ, anh vẫn sẵn lòng tha thứ. Anh hiểu tâm tư của ba vì anh cũng là đàn ông. Một mình ba dìu dắt cả tập đoàn và dìu dắt cả con trai không phải là việc ai cũng làm được. Và anh luôn biết ơn ông trời đã cho anh được làm con của ba. Cười tươi và bước ra ngoài, anh muốn chính tay mình lựa chọn trang phục cho Thiên Thanh ngày hôm nay. Buổi tối, cũng như thường lệ, mỗi lần có việc cần phải đi cùng anh thì cô luôn được chuyên gia đến và trang điểm một cách kỹ càng. Để phù hợp với chiếc đồng công chúa màu trắng muốt được kết những bông hồng trắng từ trên xuống dưới, mái tóc của cô được xõa dài và thẳng như một làn suối, mềm mại và bồng bềnh. Đôi môi màu hồng trong suốt đi kèm là mi mắt màu hồng nhạt, thoạt nhìn ngọt ngào và xinh xắn như một bông hoa mới nở. Mang đôi giày cao gót màu trắng cùng với trang sức ngọc trai trang nhã và tinh tế, cô nhìn mình trong gương rồi mỉm cười thốt lên: lạ thật, tôi thích quá. Nghe nói bộ váy này là cậu chủ lựa cho cô đấy ạ. Thật sao? Anh ấy thật là hiểu tôi. Thường thì khi yêu thật lòng, đối phương sẽ luôn cố gắng để hiểu mình nhiều nhất có thể. Ý cô là gì? Ý tôi là cô Thiên Thanh thật hạnh phúc khi có ông xã tâm lý và tinh tế đến như vậy. Vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, là anh. Em đã xong chưa? Dạ, xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi. Chia xe sang trọng chở anh và cô tới một nhà hàng cách biệt thự không quá xa. Đây là một nhà hàng mang phong cách đồng quê, thể hiện được sự gần gũi, giản dị mà thân quen. Như cuộc sống thời thơ ấu của cô, Thiên Thanh phấn khích reo lên. Trịnh Thanh Phong, là anh lựa chọn nơi này sao? Không, là bên đối tác chuẩn bị hợp tác với Trịnh gia, cậu chủ Gia Khiêm, người mà em đã gặp một lần trong bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy rồi đấy. Gương mặt cô rơi vào trạng thái mất tự nhiên, tai cô như ủ đi khi nghe đến cái tên đó, giọng lắp bắp, mồ hôi đổ ra trong lòng bàn tay rất nhiều. Anh nói sao? Gia Khiêm sao? Đúng rồi, chúng ta vào trong thôi, hình như mọi người đã tới đầy đủ rồi. Anh có thể vào trước được không? Em cần đi tới nhà vệ sinh một chuyến. Nói xong, cô rẽ sang bên phải và cứ mơ hồ đi, vì thực ra cô vẫn chưa xác định được nhà vệ sinh nằm ở hướng nào. Cô không hiểu sao mình lại muốn trốn chạy, cô phải đối diện với Gia Khiêm như thế nào đây? Cô nên tiếp tục giả vờ mình không nhớ ra anh, hay là cứ sống thật với cảm xúc? Chỉ một lần này thôi, cô phải quyết định như thế nào? Chả hỏi anh như một cách bình thường, xem như những chuyện quá khứ trước đây chỉ là trò đùa của trẻ con, hay là... Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô, mà câu trả lời vẫn là ẩn số. Cho đến khi cô chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, giọng nói mà cô không cần quay sang nhìn, thấy mặt vẫn có thể nhận ra là ai. Sao em không đi vào, còn đứng đây mơ mộng điều gì nữa? Tôi vào ngay đây ạ. Cuối cùng, cô vẫn chọn chạy trốn kỷ niệm, nhưng Gia Khiêm lại không cho cô có cơ hội thực hiện việc đó thêm một lần nào nữa. Đừng giấu anh, em đã nhớ lại tất cả. Anh... Anh vẫn luôn theo dõi từng bước đi của em. Thiên Thanh, cuối cùng em đã nhớ ra anh là ai. Vậy có lẽ nào em không muốn cùng anh vẽ lại ký ức? Cuộc sống này, hóa ra cũng thật đặc biệt. Mỗi một người đều sẽ mang đến cho ta một cảm xúc riêng biệt. Vậy nên có người dù gặp cả đời cũng chẳng thể động lòng. Có người chỉ gặp một giây đã yêu đến cháy lòng. và có người nghĩ tới chỉ càng khiến ta đau lòng. Anh đau đủ rồi, về với anh đi em. Bỏ lỡ em một lần, anh đã đổ lỗi cho số phận. Nhưng bỏ lỡ em thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ là lỗi của anh. Gia Khiêm nhìn cô âu yếm tiếp tục nói. Cuối cùng anh đã chờ được ngày em nhận ra. Hãy cùng anh vẽ lại ký ức một lần nữa, được không em? Suốt bữa ăn tối đó, Thiên Thanh không thể nào tập trung được. Cô gượng gạo nói chuyện với mọi người và luôn tìm cách né tránh ánh mắt của Gia Khiêm. Và sự khác lạ này cũng chẳng thể nào qua mắt được Trịnh Thanh Phong. Mặc dù chưa hiểu rõ nguyên nhân gì khiến cô trở nên như vậy, nhưng anh vẫn ân cần quan tâm đến cô. Em ăn nhiều một chút, bà xã. Anh dịu dàng gắp thức ăn cho cô và thể hiện tình cảm trước mặt tất cả mọi người. Gia Khiêm đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Thanh. Trong khoảnh khắc này, cô chợt thấy khó xử vô cùng, e dè quay sang trả lời. Em cảm ơn anh. Không cần cảm ơn anh, chăm sóc em là trách nhiệm và niềm vui của anh. Phía đối diện thốt ra một tràng cười thích thú, giọng nói trầm thấp vang lên, là chủ tịch tập đoàn Rossi. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ tình cảm thế này, thật là tôi cũng thấy phấn khích đấy anh ba. Cứ như vậy anh sẽ sớm có cháu nội ám bồng, quá tốt rồi. Gia Khiêm à, con nên lấy hình ảnh trước mắt làm gương, mau kiếm con dâu về cho ba được rồi. Đến tuổi này, bà nghĩ con không nên quá kén chọn nữa. Dạ, hiện tại con không có hứng thú với phụ nữ đâu ba, con chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Sự ấm áp của anh từ đầu bữa tiệc tới bây giờ vẫn luôn hướng về phía của cô. Thiên Thanh nghe xong câu nói đó thì thực sự xúc động. Kỷ niệm đó đã trôi qua rất lâu, nhưng đối với anh dường như chưa một giây phút nào phai nhạt. Bất chợt cô thấy tim cô đau, mắt cô cay. Đứng giữa hai người đàn ông này, có lẽ là do cô tham lam hay là do tình yêu quá ích kỷ mà chính bản thân cô cũng không thể xác định được rõ trái tim của mình đang gọi tên ai. Nếu như ở Gia Khiêm cho cô một tình yêu trong sáng của tuổi trẻ, một mối tình đầu ngây thơ và đẹp đẽ, cái tình yêu ở độ tuổi vô tư nhất, không cần lo nghĩ gì nhiều, chỉ cần biết yêu thì mọi thứ xung quanh đều chẳng là gì cả. Mọi sóng gió tất thảy đều có thể vượt qua, chỉ cần nghĩ tới nhau là trong lòng tràn dâng đầy hạnh phúc. Là chỉ khi cái chạm tay thật nhẹ, một cái xung động thật khẽ cũng đã nghĩ tới một cái kết vĩnh viễn rồi. Là một thứ tình cảm nhiệt liệt và liều lĩnh mà chỉ khi được đối phương đáp lại một chút cũng đã đủ mãn nguyện. Thứ tình cảm đầu đời không quá sâu sắc nhưng cũng thật khó quên. Thì ở Trịnh Thanh Phong lại là một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Anh đến bên cô thật tình cờ và đầy bất ngờ. Cô cũng chẳng còn nhớ nổi họ đã nói với nhau lời chào đầu tiên như thế nào. Cô chỉ nhớ là sau tất cả, anh bỗng nhiên tồn tại trong cô. Anh đã bước vào thế giới của cô từ lúc nào không hay biết. Tình cảm cô dành cho anh cũng chẳng thể gọi tên. Nói là hời hợt thì không phải, mà nói là sâu đậm thì có lẽ cũng sai. Bình bình an nhiên qua tháng qua ngày, anh không cho cô sự trong trẻo của tuổi trẻ. Anh cũng chẳng cho cô sự mãnh liệt của tuổi trưởng thành. Thứ anh cho cô là ấm áp và bình yên, là đơn giản mà ra diết. Cô cứ mãi mông lung và dây dứt cho câu chuyện giữa ba người, rồi cô sẽ phải trả lời câu hỏi của Gia Khiêm như thế nào khi trong lòng cô vẫn còn nuối tiếc về quá khứ và trân trọng ký ức tươi đẹp có anh trong đó. Và cô sẽ phải đối đãi với tình yêu vừa sớm nở của Trịnh Thanh Phong ra sao khi bây giờ cô đã là vợ của anh. Tiếng nói vang lên làm cô bừng tỉnh, vẫn là giọng nói quen thuộc của Thanh Phong. Về thôi em. Ủa, xong rồi sao anh? Thiên Thanh, anh thấy tâm trí của em đang treo ngược cành cây nên không muốn làm phiền, để yên cho em suy nghĩ. Thật ra bữa tiệc đã kết thúc cách đây 5 phút. Em còn chưa chào ba, chưa chào mọi người mà, cái tên đáng chết này. Em yên tâm, mọi người cũng ngả ngà say cả rồi, không gian đông đúc và vui vẻ, anh lại che khuất em nên không ai để ý đâu. Thanh Phong à, em xin lỗi. Đôi mắt cô nhìn anh thể hiện rõ sự áy náy. Anh vẫn ôn nhu nhìn cô mỉm cười. Không cần xin lỗi anh đồng ý làm tất cả mọi thứ vì em. Chỉ cần em đừng bao giờ bước ra khỏi trái tim của anh. Em có khả năng đó sao? Khả năng ở được mãi trong tim anh. Hoàn toàn có thể. Bắt đầu từ khi nào? Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết hiện tại anh có em, vậy là đủ. Nếu như đến một ngày em nhận ra người em thực sự cần không phải anh, thì anh có sẵn sàng buông tay em không? Không, anh không buông. Tại sao chứ? Bởi vì anh biết được ngày đó sẽ không tới. Không có gì chắc chắn trên đời mãi đâu anh. Em sai rồi, Thiên Thanh. Anh có thể chắc chắn một điều rằng tình yêu của anh dành cho em sẽ không thay đổi theo thời gian và cũng không phai nhạt theo năm tháng. Anh chắc chứ? Si mê thì có thể chóng qua và nhạt dần, còn đã là trân trọng thì cả đời này sẽ khắc cốt ghi tâm. Lúc này từ xa Gia Kiểm bước lại với khuôn mặt bình thản, đưa tay lên trước mặt Trịnh Thanh Phong. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, cảm ơn Rosy đã lựa chọn Trịnh gia. Mọi thứ trên đời này xuất phát đều mang theo lý do của nó, không cần bận tâm. Trên thương trường chúng ta là bạn hữu, ngoài cuộc sống có những thứ cần tranh giành, tôi vẫn sẽ không nhượng bộ anh đâu. Ha ha, Gia Kiểm, anh thật thẳng thắn và bản lĩnh. Tôi rất ngưỡng mộ phong cách của anh. Nhưng ngoài tiền, địa vị thì chúng ta có thể tranh giành điều gì nữa? Phụ nữ sao? Rất tiếc là tôi là chủ đã có hoa. Ngoài cô ấy ra, tôi không cần thêm bất kỳ mùi hương nào khác. Đúng là không có gì qua mắt được Trịnh Thanh Phong. Câu trả lời mang tính đả kích và chiếm hữu dây cao. Gia Kiểm cũng đủ thông minh để hiểu ra dụng ý trong từng câu nói đó. Quan trọng là người trước mắt có phải là người trong lòng hay không thôi. Thiên Thanh, hôm nay rất vui vì được gặp em. Chào hai người, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Gia Kiểm đi rồi, gương mặt xám xỉu của anh mới trở lại trạng thái cân bằng. Anh đưa mắt qua nhìn cô nhỏ giọng. Em có gì muốn nói với anh không? Em có ạ, em muốn nói là mình đi về nhà thôi. Sự lo sợ của cô thể hiện rõ trong ánh mắt, đủ để Thanh Phong nhìn ra được vấn đề. Anh không quan tâm lời nói của người khác, anh chỉ quan tâm tới hành động của em mà thôi. Nói xong, anh rất nhanh bế cô ra xe, đặt cô vào trong. Thiên Thanh cảm thấy anh có chút gấp gáp thì liền hiểu chuyện, suy nghĩ một chút, cô liền nói. Anh yêu em thật không, Thanh Phong? Anh nhắc lại một lần nữa, anh yêu em. Vậy em muốn gì anh cũng sẽ chiều em đúng không? Vì người yêu sinh ra là để được cưng chiều mà. Em nói đi. Em có ba yêu cầu muốn anh thực hiện, nhưng anh phải hứa là anh sẽ làm. Anh sẽ làm nếu điều đó khiến em vui. Thứ nhất, anh không được bắt em làm những điều em không thích. Thứ hai, anh không được bắt nạt em. Thứ ba, anh... Phỏng tay bất ngờ kéo cô lại gần hơn. Ánh mắt anh nhìn cô say mê. Thiên Thành trêu trêu mắt nhìn anh u ớ. Em chưa nói xong mà. Anh đồng ý hết, việc gì em muốn anh cũng sẽ đồng ý. Còn bây giờ chúng ta còn có việc khác quan trọng hơn. Nói xong anh lập tức đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh ngọt ngào mà mềm mại, như phủ một lớp bánh kem có vị sô-cô-la, lôi cuốn và quyến rũ, khiến cô đắm chìm trong đó không thể thoát ra. Hương thơm trên áo anh toát ra dễ chịu và say mê. Nụ hôn êm dịu rồi có phần cháy bỏng. Tay anh bắt đầu di động, luồn nhẹ vào áo cô, khiến cô thấy ngại ngùng, vội đẩy anh ra, bướng bỉnh nói. Không được, người khác sẽ nhìn thấy đấy. Anh nhớ em quá, người tình nhỏ. Anh hơ mà, ngồi bên em mà vẫn nhớ em là sao? Em có biết lúc ở gần em, đó chính là lúc anh nhớ em nhiều nhất hay không? Đồ ngốc này. Anh đã hứa sẽ không làm điều em không thích mà. Anh chỉ đang làm điều em thích thôi, sao em lại cấm anh chứ? Mặc kệ anh, em không thích là không thích. Vậy anh sẽ tập cho em, cho tới lúc nào em thích thì thôi. Anh tiếp tục bá đạo hôn lên môi cô một lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, nồng đượm hơn. Thiên Thành không thể cữ lại nụ hôn của anh, mọi ý thức trong cô hoàn toàn tan chảy. Cho đến khi cả hai đã cảm thấy hít thở không thông, anh mới buông cô ra. Nở một nụ cười tà mị, anh dịu dàng nói. Những ngày vừa qua khi thức dậy, thứ anh nghĩ đến đầu tiên không phải là cà phê hay thuốc lá rồng xương đây, mà là một vị ngọt khác. Vì em đã mang điều đó đến bên anh. Thay vì để anh uống cà phê không tốt cho giấc ngủ, hay là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe thì hãy để anh được hôn em. Anh yêu em, Thiên Thanh. Một nụ hôn lên trán cô thay cho tất cả những gì anh đã nói. Chiếc xe chạy dần đi trong cảnh đêm bình yên. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Anh đã thấy mình yêu cô như thể vừa được yêu lần đầu. Anh đã thấy mình yêu cô, yêu như ngày yêu cuối. Ngày hôm sau, kết thúc một ngày học với khá nhiều mệt mỏi, cô chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Sáng nay thầy Phong có rủ cô tới trường và dặn dò cô buổi chiều tài xế sẽ tới đón. Do hôm nay được về sớm hơn một chút nên cô dự định sẽ ngủ quán nước gần đó chứ không gọi điện cho lái xe phải tới ngay. Đang lang thang trên đường thì tên cô vang lên rất to. Thiên Thanh, đợi anh! Ngạc nhiên quay lại thấy Gia Khiêm, cô có chút bối rối đáp lại. Anh tìm em sao? Lên xe anh dẫn em đi chơi. Không, em phải về nhà. Dành cho anh một chút thời gian nhé. Ngày hôm nay chỉ một ngày thôi được không em? Cô nhìn anh, ánh mắt hy vọng, có một chút lưỡng lự hiện trên khuôn mặt cô. Suy nghĩ vài phút rồi nhẹ gật đầu. Thôi được, nhưng chỉ vài tiếng thôi nhé. Em phải về nhà trước 9 giờ, nếu không Thanh Phong sẽ lo lắng. Anh hiểu rồi. Ngồi trên xe đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi điện cho tài xế thông báo thì cũng đủ lúc cô nhận được điện thoại là anh. Khẽ đưa mắt nhìn Gia Khiêm, sau đó có chút ngập ngừng bắt máy. Dạ, em nghe ạ. Em về chưa? Dạ, em đi ăn tối với bạn luôn, lát em sẽ về ạ. Bạn học của em sao? Dạ, là bạn học. Vậy được, anh cũng muốn gọi nói cho em biết tối nay em phải đi ăn tối cùng bạn. Anh sẽ về sớm để đợi em. Em nhớ ăn nhiều nhé. Dạ, em biết rồi. Anh cũng vậy nha. Cúp máy, Gia Khiêm quay sang nhìn cô nhỏ giọng. Là anh ấy sao? Dạ. Anh đang cảm thấy mình hơi vô lý. Là sao ạ? Anh đang cảm thấy ghen. Anh ghen với Thanh Phong sao? Ghen, nhưng lực bất tòng tâm. Bàn tay của Gia Khiêm nắm lấy bàn tay cô, nhất thời làm cô bồi hồi, tìm đập những nhịp đập thật khác. Cô cố gắng rủ tay ra khỏi anh nhưng không được. Anh nắm rất chặt, tấp xe vào lề đường, một con đường yên tĩnh và ít người qua lại. Anh nhìn cô rất lâu, lên tiếng. Thiên Thanh, em còn cảm giác với anh không? Cô nhìn anh, không biết nên trả lời ra sao, đành cúi đầu im lặng. Em vẫn còn nhớ anh đúng không? Nhớ hay không nhớ, cũng đâu thay đổi được gì. Chỉ trách duyên chúng ta quá mỏng, không thể cùng nhau bước tiếp một con đường. Chỉ cần em muốn, anh vẫn sẽ nắm tay em. Em là người phụ nữ đã có gia đình, không còn là cô gái ngày xưa để có thể chọn lựa. Em không thể sống cho mình, em còn ba, còn ân tình của chị ra. Anh đã hợp tác với chị ra cũng chỉ là để trả nợ ân tình của họ đối với cô gái mà anh đã yêu. Mọi thứ đều sẽ được đáp trả một cách xứng đáng. Còn tình yêu, vốn dĩ phải trở về đúng chỗ của nó. Anh mới là chú rể của em, có phải không? Thật sự em cũng không thể hiểu rõ tình cảm của mình. Em không biết là em còn nhớ về quá khứ hay em đang lưu luyến hiện tại nữa. Em biết mình là một cô gái không tốt khi có suy nghĩ đó, nhưng hiện em không xác định được người em yêu là ai. Em còn yêu anh nhận ra điều đó vào buổi tối khi anh hôn em. Mình bắt đầu lại được không em? Dù là trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, anh vẫn sẽ chấp nhận, miễn là được ở bên cạnh em, chỉ cần là em nói, Thiên Thanh. Gia Khiêm à, thì thoảng em lại đổ lỗi cho thành phố quá lớn, khiến mình khó lòng có thể gặp lại nhau, vì em không muốn chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã hết duyên rồi. Em là vợ của Thanh Phong, em không thể phản bội anh ấy, anh hãy hiểu cho em. Anh hiểu chuyện của em, rồi ai sẽ hiểu những ngông cuồng nơi trái tim của anh. Giữa người với người có trăm ngàn loại khả năng, trăm ngàn loại duyên phận, ly biệt chưa hẳn là kết thúc. Có những tình cảm vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng giống như anh. Gia Khiêm nhìn cô tuyệt vọng, anh hiểu chứ, hiểu tình cảm của anh dành cho cô là sai trái. Nhưng có tình yêu nào là sai trái giữa cuộc đời này đâu. Chỉ là anh đã để lạc mất người anh yêu và anh có nghĩa vụ cần tìm lại nó. Con người vẫn luôn lấy hoàn cảnh ra để động viên mình. và anh ngay lúc này cũng vậy, vẫn muốn níu giữ những thứ đã biết rõ không thuộc về mình. Em có biết nơi nào là cô đơn nhất không? Là cánh chim đơn độc giữa bầu trời rộng lớn hay hòn đảo cô tịch giữa đại dương bao la? Hòn đảo sẽ chìm xuống khi nước biển dâng lên, cánh chim rồi sẽ mỏi khi thiên di đủ dài. Chỉ có lòng người chờ đợi một người quá lâu mà không thể tìm ra hồi kết, đó mới là cô độc. Chúng ta đừng nên cố chấp nữa, Gia Khiêm, vì như vậy anh và em sẽ càng đau mà thôi. Chúng ta hãy cố gắng như trước đây, duyên phận đã mang chúng ta xa khỏi nhau. Thiên Thanh, anh có thể cố gắng, có thể nỗ lực để yêu một người, nhưng anh không thể dùng sự cố gắng của mình bao lâu nay để quên đi một người mà anh không thể quên. Anh nói xong, không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, mà dùng hết sự mù quáng để chiếm đoạt ngọt ngào của cô. Anh hôn cô, chưa dài theo đó là những giọt nước mắt. Thiên Thanh không từ chối nụ hôn của anh, cô khóc như thể đây chính là lần cuối mà họ có hôn nhau. Tình yêu vốn dĩ là như vậy, sẽ chẳng có khái niệm đúng hoặc sai. Khi con tim đã rung động, liệu ai có thể chạy thoát được cái thứ tình cảm đó? Chia tay không có lý do thì gặp lại cũng không đủ lý do để nói mình đã thực sự buông bỏ được ký ức. Chỉ là chúng ta tạm cất nó vào một góc mà thôi. Thứ khó từ bỏ nhất trong cuộc đời này chính là tình cảm. Nhưng thứ dễ từ bỏ nhất trong cuộc đời này cũng chính là tình cảm. Chỉ cần có đủ tổn thương thì bất kể yêu sâu đậm như thế nào đi chăng nữa, cô sẽ tuyệt tình dứt khoát. Nhưng khổ đau thay giữa cô và Gia Khiêm lại không hề có một chút thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Cô có thể vẽ lại ký ức không? Những ký ức màu hồng mà anh đã thắp lên trong tim cô. Xung động dâng lên, Thiên Thành hoang mang nhìn Gia Khiêm, trong đáy mắt chứa đựng sự do dự. Anh vẫn kiên định nhìn cô nói tiếp. Em có muốn đánh cược một lần vì anh không? Chúng ta tìm Thanh Phong và nói rõ tất cả. Cũng lúc này, chiếc xe màu đen bóng loáng vô tình chở Mộc Diệp đi ăn ở quán tuổi thơ trên con đường nhỏ bỗng dừng lại đột ngột. Chị Thanh Phong tức giận khi nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác đang thảm thiết bên nhau. Cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, anh xuống xe, nhanh chóng đi về chiếc xe đối diện. Thiên Thành hoảng hốt và sợ hãi khi bắt gặp chị Thanh Phong ở đây. Gia Khiêm nhìn thấy cô đang run rẩy thì càng nắm chặt tay cô, mở cửa xe và bước xuống. Lúc này anh rất bình tĩnh, trong đầu anh chỉ nghĩ sao để có thể bảo vệ được cô. Bởi vì nhìn vào ánh mắt như một ngọn lửa của Thanh Phong thì có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Chị Thanh Phong nhìn hai người trước mắt, lạnh lùng lên tiếng. Bỏ tay cô ấy ra. Cô nghe vậy lại mới chợt bừng tỉnh, rủ tay thật mạnh ra khỏi bàn tay Gia Khiêm. Bản thân cô lúc này cũng không biết mình nên đi về phía ai và phải nói gì với những hình ảnh vừa diễn ra. Anh đã nhìn thấy hết tất cả, một cảm giác có lỗi và dai dứt len lỏi vào tim cô. Môi cô ấp úng. Anh thật xin lỗi. Chúng ta về thôi. Kìm nén cơn giận, anh vẫn nhìn cô với cái nhìn bao dung nhất, đưa tay ra chờ đợi. Khoảnh khắc này cô như con cá mắc kẹt trên bờ, ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Khẽ đưa mắt nhìn Gia Khiêm, nhưng chân cô vẫn bước về phía chị Thanh Phong, đó là quán tính. Để chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Gia Khiêm vẫn không bỏ cuộc, kéo tay Thiên Thanh lại, kiên định nói. Hãy ở lại bên anh. Anh muốn em thú nhận tình cảm của mình. Hãy nói rõ tất cả ở đây đi. Em vẫn còn yêu anh phải không? Gia Khiêm à, tôi nghĩ cậu hơi không hiểu phép tắc rồi đấy. Kẻ có tự trọng sẽ không tùy tiện đi giành giật thứ thuộc về người khác. Và với chị Thanh Phong này mà nói, người phụ nữ của tôi, một là để tôi yêu thương, hai là để tôi chiếm hữu. Dù cô ấy lựa chọn như thế nào, đáp án cuối cùng cô ấy vẫn là của tôi. Hãy để cho cô ấy có quyền chọn lựa cái hạnh phúc mà cô ấy muốn. Nếu như anh thực sự yêu cô ấy, tôi nghĩ anh sẽ hiểu điều gì là tốt nhất cho người mình yêu. Cậu chưa hiểu rõ về tình yêu thì đừng dạy tôi phải yêu như thế nào. Đừng nhân danh tình yêu để làm những chuyện không đúng với lương tâm và đạo đức của mình. Đừng lấy lý do tình yêu để có thể được yêu một người mà biết rõ mình không được phép yêu. Đến sau thì sẽ mãi là kẻ đến sau. Và dù có đến trước, thì cũng không biết tự mình nắm lấy cơ hội. Thời điểm này đã khác rồi, chúng ta nên biết chấp nhận ý trời. Thiền Thanh nghe rất kỹ cuộc đối thoại của hai người, nước mắt cô chảy thành giọt rơi xuống, vỡ tan thấm vào mặt đất. Trong giây phút này, cô mới thấy tim của mình thật sự rất đau đớn. Cô nên biết thân phận của mình là ở đâu. Nếu cô biết rõ vị trí của mình hiện tại, thì có lẽ cô đã không để xảy ra sự việc này và sẽ không khiến bất kỳ ai phải chịu tổn thương. Thật là cô một mình chịu ủy khuất bước vào giữa biển người như trước đây, cũng trăm ngàn lần không muốn tình cảnh này nó ập tới. Nhưng cuộc sống mà, đâu ai tránh khỏi những sai lầm, đâu ai có thể chỉ sống với lý trí. Cô đã sai rồi, cô buộc phải tự mình sửa sai mà thôi. Suy nghĩ một lát, cô tiến về phía Gia Khiêm, nhìn anh cái nhìn đầy buồn bã, nhỏ giọng. Em về đi, em phải về nhà thôi, về nơi chúng ta thật sự thuộc về. Không, Thiên Thanh, khó khăn lắm anh mới tìm lại được em, cũng may mắn lắm em mới nhớ lại được anh. Anh không cam tâm. Cảm ơn anh đã vì em mà chờ đợi, cũng hy vọng anh hãy vì em mà từ bỏ. Cô nhìn anh khóc thật đau lòng, Gia Khiêm cũng nhìn cô đầy mắt ướt át, muốn khóc mà không thể. Chị Thanh Phong nhìn thấy cảnh này thì không còn tức giận, mà trong lòng đọng lại một chút chua xót. Thiên Thanh, anh đau lắm, anh cũng là con người mà, tại sao em không đủ can đảm để sống cho mình? Gia Khiêm, anh nhìn xem, hoa rơi rụng cả rồi, hóa ra mùa xuân lại nhanh chóng trôi qua như vậy. Nhưng hoa rơi còn có thể nở, em đã xuất giá rồi thì phải tòng phu. Quá khứ có thể quay trở về như trước được hay sao? Còn một điều nữa, em yêu Thanh Phong, em yêu anh ấy. Chúng ta gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên. Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Hãy để cái duyên đó biến thành một hồi ức đẹp đẽ, quên đi đôi khi lại tốt, quên đi để bắt đầu lại, được không? Em nói sao? Em yêu Trịnh Thanh Phong, anh không tin. Anh không tin cũng không sao, chỉ cần anh ấy tin em là đủ. Gia Khiêm nhìn cô thật lâu rồi gật gật đầu, kìm nén những cảm xúc mãnh liệt của mình lại, ôn nhu nói. Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ rút lui và chúc cho em hạnh phúc. Nói xong, anh quay lưng về phía khác thật nhanh, thật lạnh lẽo, giống như cách anh đã và đang đối xử với những cô gái vây quanh mình. Anh biết đó chỉ là những lời nói anh nhất thời nói ra, anh không đủ cao thượng để làm điều đó. Nên anh làm sao có thể đối diện để nhìn cô đi cùng người khác trên con đường mà vốn dĩ đáng nhẽ anh mới là người dắt cô đi. Mộ Diệp đứng ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối đoạn tình cảm này thì chỉ biết im lặng. Cô bỗng thấy trái tim mình nhói lên, khẽ thở dài. Cô thử xót cho tình yêu của Gia Khiêm đã dành cho Thiên Thanh và tự nhủ rằng rốt cuộc nhân gian này vốn dĩ chẳng có cái gì được gọi là mãi mãi. Chỉ vô tình như nước chảy hoa rơi. Duyên phận là cái gì mà khiến con người ta thảm hại đến như vậy? Cũng giống như cô vậy, yêu lại không dám thừa nhận tình yêu của mình. Bởi vì cô biết nếu như cô nói ra thì có thể cô sẽ đánh mất Thanh Phong mãi mãi. Cô giữ anh làm bạn để cả đời này còn được nhìn thấy anh. Tình yêu đơn phương mà, không phải là anh không nhận ra tình cảm của cô để quay đầu lại, mà chỉ vì nhận ra nên anh sẽ không bao giờ quay đầu lại. Từ nhỏ tới lớn, hẳn anh không phải ngu ngốc tới độ không nhận ra ánh mắt của cô luôn dõi theo về phía anh. Đến cuối cùng thì cô vẫn phải thừa nhận rằng để lay động trái tim một người thì cố gắng thôi là không đủ. Sau tất cả, mọi thứ cũng được đặt vào đúng chỗ của nó. Thiên Thanh đã cùng Trịnh Thanh Phong trở về, chỉ còn Mộc Diệp và Gia Khiêm, hai kẻ đáng thương vẫn đứng lại rất lâu với bao tâm tư ngổn ngang của mình. Bầu trời thì vẫn trong, nhưng không gian ở đó chỉ bao trùm một vị của đau. Tại biệt thự, khi cánh cửa phòng được mở ra, Thiên Thanh cũng hiểu là chuyện gì tới cũng phải tới. Từ lúc lên xe cho tới giờ, cô đều không dám ngửa mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Cô biết trong anh cũng đang cuộn trào những cơn sóng, chỉ là anh đã cố gắng hết mức kiềm chế cơn giận đó lại, chỉ là đang cho cô một cơ hội được giải thích. Khẽ níu cánh tay của anh, cô lắp bắp. Anh, em nói đi. vẫn là biểu cảm bình thản trên gương mặt anh, điều đó lại càng làm cô hoang mang tột độ. Em không biết nói gì, hay là em không có gì để nói cùng anh? Thầy phòng lúc này quay mặt lại nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Hiện trong đáy mắt anh vừa là dịu dàng, vừa yêu thương, vừa là nỗi buồn của một chút thất vọng, vừa là những câu hỏi tại sao. Câu nói đó của em hẳn là lời nói dối ngọt ngào nhất trong anh. Câu nói nào ạ? Anh đã yêu em nhiều đến mức không còn muốn hủy diệt sự chân thật của em. Nếu như trước đây có lẽ anh đã làm những việc điên rồ chỉ để giữ em lại, hay là chiếm lấy em. Nhưng hiện tại anh lại không cần điều đó. Anh cần trái tim em, chứ không phải là thể xác của em. Anh cần em nói yêu anh, nhưng hãy nói lúc em muốn nói. Thành Phong, em xin lỗi, nhưng tại sao anh lại không nổi giận với em? Bởi vì thấu hiểu cho nên tử bi. Anh nhìn thêm một chút cô rồi lại tiếp tục nói. Đến cuối cùng, người em muốn bên cạnh là anh hay là ai, anh sẽ cho em có quyền quyết định. Anh sẽ không ép buộc em nữa. Em có thể ở lại đây, nơi mà em cho là nhà, hoặc đi về phía của Gia Khiêm nếu em muốn. Đừng dù rằng ở giữa, chỉ mình em là người bị ướt thôi. Chị Thành Phong nói xong thì bỏ ra ngoài. Không phải là anh tức giận cô, mà là anh muốn cô một mình tự đối diện với tình cảm của chính mình. Anh muốn cho cô một không gian riêng để cô tự chất vấn chính mình. Anh muốn cô tìm được một câu trả lời đúng đắn nhất cho cả ba. Ngày hôm sau, hôm nay Thầy Phong bỗng nhiên thay đổi thái độ, lại nhạt với cô như những ngày trước đây. Không còn quan tâm cô, bắt cô phải ngồi xuống ăn sáng rồi mới được đi học. Không dặn dò cô những việc phải làm khi tới trường, cũng không để mắt tới cô nhiều nữa. Chỉ là nhàn nhã uống một tách cà phê, đọc một vài trang tạp chí rồi đi làm. Là do cô đã quen thuộc với những quan tâm nhỏ nhạt đó, hay là do cô ích kỷ mà tâm trạng lúc này không hề thấy thoải mái? Anh đi rồi lại dâng lên một niềm mất mát đến vô hạn, cô thấy buồn. Tới trường, cô không thể tập trung vào những tiết học. Tâm trí cô cứ nghĩ về sự thay đổi của anh. Chỉ qua một đêm thôi mà anh như biến thành một con người khác. Thỉnh thoảng cô lại nhìn vào màn hình điện thoại xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không, nhưng hoàn toàn không có. Từ sáng tới chiều, cái cảm giác trống trải đó cứ bao phủ lấy cô. Thiên Thành từ trạng thái buồn lại chuyển sang bực bội một cách vô lý. Cô tự trách móc anh trong lòng, rồi tới việc mình sẽ giận dỗi anh ra sao khi anh bình thường lại mối quan hệ. Cô cứ mơ mơ hồ hồ tới mức cô nhận thấy mình đang đi vào ngõ cụt, thật sự bế tắc. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Cô không muốn về nhà lúc này. Cô biết anh sẽ không về sớm. Cô biết anh đang dần tạo khoảng cách với cô. Đó không phải là để trừng phạt cô, mà anh muốn cô phải tự mình nhận ra thứ mình cần thật sự. Anh không bao bọc cô như một đứa trẻ giống cách Gia Khiêm đã làm. Anh đã dạy cho cô trưởng thành hơn trong cuộc sống và phải tự mình biết đứng dậy từ nỗi đau. Anh cho cô biết mình phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đang nắm giữ, và anh vẫn luôn cho cô một con đường để trở về. Cô bỗng thầm cảm ơn anh, cô cũng đang dần thấy trái tim của mình nhớ anh. Tiếng nhạc sập sình, ồn ào và náo nhiệt, lòng cô quên bớt những mệt mỏi vừa phải trải qua. Đây là lần đầu tiên cô đi uống rượu một mình. Thì ra cảm giác này cũng thật là thú vị, cô thầm nghĩ. Từng vị rượu đắng chát thấm đẫm vào cổ họng khô khốc của cô, khiến đầu óc cô có một chút chao đảo. Khi say, cô sẽ về nhà nói gì với chị Thanh Phong? Chả nhẽ cô sẽ lại gần và hôn anh một cái để cho anh nguôi giận sao? Ý nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu cô, khiến cô bật cười. Nhưng có một điều cô không nhận ra được là ngày hôm nay cô lại nghĩ đến anh nhiều như thế. Ly rượu lại tiếp tục được đưa lên môi, nhưng bất ngờ thay lại có một bàn tay to lớn cả lại. Gia Khiêm cầm lấy ly rượu đó và cho vào miệng mình, trong tích tắc đã uống hết. Thiên Thành trừng mắt nhìn anh, bướng bỉnh nói, ở đâu ra tự nhiên quá vậy, trả lại đây cho em. Em đi về đi, sao lại ở đây uống rượu một mình, nguy hiểm lắm em biết không, Thành Phong đâu? Anh hỏi em làm gì, em thật sự không biết đâu, tên đáng ghét đó là đồ vô tâm. Biết họ vô tâm vậy sao không trở về bên anh, Phải chăng em đã yêu anh ta thật rồi sao, Thiên Thanh? Thời gian đã cướp em đi khỏi anh thật rồi sao? Câu hỏi của Gia Kiêng khiến cô phải bận lòng. Cô đã thật sự yêu Trịnh Thanh Phong chưa? Cô đã thật sự quên Gia Kiêng chưa? Đến chính cô cũng tự hỏi mình điều đấy. Em về đi, mặc kệ em muốn yên tĩnh. Nếu muốn yên tĩnh, em đã không tới đây, không phải sao? Hai kẻ cùng cô đơn cùng uống rượu thì không nên ngồi chung với nhau, anh hiểu chứ? Em vẫn chưa say, còn anh chắc chắn sẽ không say. Tại sao em phải lo sợ? Em không lo sợ, chỉ là em đang nhắc nhở anh thôi. Gương mặt lém lỉnh hiện lên ý cười, anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Đi, anh đưa em về. Về đâu? Về làm gì? Em chưa muốn về. Muộn rồi, em không muốn Thanh Phong phải đi tìm em chứ. Cứ để cho anh ấy đi tìm, chơi trò đuổi bắt với một tên khó chịu như Trịnh Thanh Phong hẳn sẽ rất vui. Em nhắc tới anh ta hơi nhiều. Có vậy sao? Có. Em có hiểu mỗi lần em như vậy là mỗi lần tim anh lại thấy đau không? Em... Anh không trách em, anh chỉ trách anh. Bao năm nay anh vẫn chỉ là kẻ thua cuộc. Trong tình yêu này, anh đã thua trước em, và bây giờ anh lại thua trước tình cảm của em dành cho một người đàn ông khác. Anh bất lực. Về thôi, em không muốn nghe anh nói nữa. Anh nghĩ em sung sướng sao, Gia Khiêm? Anh nghĩ em muốn mọi chuyện trở nên phức tạp vậy sao? Em đang rất rối, thực sự rất rối. Thiên Thành nói xong, cầm túi sách bước ra ngoài nhanh chóng với một chiếc taxi. Anh đưa tay kéo cô sát lại về phía mình, thì thầm bên tai. Để anh đưa em về. Bất ngờ, một cú đấm rất mạnh vào mặt khiến anh loạng choạng. Trịnh Thanh Phong hét to. Gia Khiêm, tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm nữa đâu. Cô ấy muốn lên taxi thì hãy để cô ấy đi. Cậu níu kéo để làm gì? Gia Khiêm lúc này cũng nóng giận, không thể bình tĩnh được trước hành động của Thanh Phong. Đưa tay đánh trả một cú đấm thật mạnh vào má phải của anh, cất giọng. Tôi không yên tâm để cô ấy đi một mình, chỉ vậy thôi. Tên khốn này, ghen tuông làm mở mắt cậu hả? Lỡ Thiên Thành xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trịnh Thành Phong tùm lấy cổ áo Gia Khiêm giằng co trên đường. Phụ nữ của tôi, không ai được phép chạm vào. Tôi sẽ tự biết cách bảo vệ cô ấy. Thiên Thành hoảng hốt nhìn hai người đánh nhau qua lại, chưa biết phản ứng gì. Chẳng lúc không để ý thì một chiếc xe mất lái vô tình lao tới. Tiếng két vang lên rất dài, cô sợ hãi kêu lên rất to. Thanh Phong! Tích tắc, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm ngay trước mắt cô. Đôi mắt phủ mờ một màn sương của những giọt lệ. Cô không dám nhìn thẳng vào hình ảnh đang diễn ra phía đối diện mình. Khoảnh khắc này đã cho cô hiểu điều cô lo sợ nhất bây giờ là Trịnh Thanh Phong sẽ xảy ra chuyện. Tâm trí của cô hoàn toàn bị Trịnh Thanh Phong lấn át tới mức bất kỳ ai cũng không có chỗ chen chân. Dũng khí cuối cùng đã thôi thúc cô lao ra ngoài để chạy đến bên anh. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nhưng ông trời có lẽ không bạc đãi người tốt khi thật may mắn chiếc xe đã dừng lại vừa đúng lúc. Một phen thất kinh hồn vía cho cả ba và cho những người đang có mặt chứng kiến tại đó. Thiên Thành vẫn chưa thể bình tĩnh được. Ý thức lúc này của cô vẫn là anh. Quên hết tất thảy mọi thứ, cô nhà mình vào vòng tay của anh ôm rất chặt, khóc lớn lên thành tiếng. Thanh Phong, Thanh Phong, anh không sao chứ? Khuôn mặt anh rạng rỡ ý cười. Anh không nghĩ sự cố kinh khủng vừa xảy ra lại mang cô đến bên anh. Khẽ vỗ vỗ lưng cô, xoa dịu hết mọi nỗi sợ hãi. Tay anh vuốt tóc cô thật nhẹ, giọng anh thật dịu dàng. Anh không sao rồi. Tay cô đấm đấm vào người anh, nước mắt vẫn chảy dài xuống gò má, xuống cổ ướt đẫm vai áo anh, bướng bỉnh lên tiếng. Làm em sợ muốn chết, đồ xấu xa này, em ghét anh, ghét anh. Rồi vẫn tiếp tục khóc nước nở. Thành Phong mỉm cười âu yếm nhìn cô dỗ dành. Ngoài nào, nín đi, anh xin lỗi mà. Nói xong anh hôn nhẹ lên tóc cô, trao cho cô một cái ôm ấm áp nhất, tình cảm nhất, thì thầm. Anh yêu em, người tình nhỏ của anh yêu em. Em cũng yêu anh, rất yêu anh. Thiên Thành thu thít đáp lại lời nói của anh. Cô không muốn giấu giếm những gì mình đang nghĩ. Cô không muốn lừa dối tâm tư của mình, nó đã thật sự hướng về phía của anh. Cô phải nói, bởi vì nếu không nói, biết đâu sẽ không bao giờ được nói ra. Giống như lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi, biết đâu cô và anh sẽ phải rời xa nhau mãi mãi. Cô không muốn mình phải hối tiếc dù chỉ là một giây khi bên anh. Cô sẽ sống đúng nghĩa và trọn vẹn nhất để bù đắp lại những hoang mang và phân vân như cô đã từng. Gia Khiêm ở bên cạnh đau đớn khi nghe được tất cả. Nỗi đau này nhất thời khiến cho anh tâm tê phế liệt, mơ hồ như mất đi cảm giác. Anh nhìn họ trong tay nhau hạnh phúc, anh thấu hiểu được tình yêu của người anh yêu và Trịnh Thành Phong dành cho nhau đã nhiều như thế nào. Dù anh cố sức chạy trăm vạn dặm, cũng không thể đuổi kịp để mang cô trở về. Thiên Thành vào giây phút này mới chợt nhớ tới Gia Khiêm. Tim cô lại một lần nữa khổ sở. Quay qua anh, cô không biết nói gì với anh vào lúc này. Vì câu chuyện của cô và Thanh Phong, anh cũng đã nghe rất rõ. Đó chính là lời thú nhận cho câu hỏi có thể không giữa anh và cô. Thanh Phong đỡ cô đứng dậy, lấy khăn lau sạch nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô, ôn nhu cất giọng. Anh sẽ ra xe chở em. Dạ, em cảm ơn anh. Giữa cái không gian không quá đông đúc và náo nhiệt của một buổi tối bình yên, gió vẫn thổi nhẹ nhẹ. Trước mặt Gia Khiêm bây giờ chỉ toàn là mảnh vỡ của tình yêu. Cười không thể, khóc cũng không xong. Anh chỉ biết nắm chặt lấy tay của mình, ngăn đi nỗi đau trong trái tim đang rỉ máu. Cả hai cứ đứng nhìn nhau rất lâu, không biết phải bắt đầu từ đâu. Đến mãi một lúc sau, Thiên Thành cố hít một hơi thở sâu, nói giọng rất nhỏ. Xin lỗi anh, Gia Khiêm. Anh lắc đầu cười khổ, khuôn mặt gượng gạo cố tỏ ra mình ổn nhất trả lời. Từ giữa ranh giới sự sống và cái chết, người mà em gọi tên lại là Trịnh Thanh Phong. Đến cuối cùng, đánh mất vẫn sẽ là đánh mất. Anh nhận ra đã không còn bất kỳ cơ hội nào cho chúng ta. Bởi vì trái tim của em đã yêu một người khác rồi. Anh yêu em, nhưng anh làm sao có thể giải vò em? Hãy bước về phía người đàn ông mà em đã lựa chọn. Còn anh sẽ bước về phía thinh lặng và học cách quên em như em đã từng nói. Duyên phận đã mang chúng ta xa nhau. Thì ra, khoảng cách tuyệt vọng nhất trong tình yêu không phải là mất đi người mình yêu thương nhất, mà là còn yêu thương nhưng lại chẳng thể níu giữ. Anh sẽ mang tình cảm đó một mình bước vào giữa biển người rộng lớn, cầu mong cho em sau này luôn được hạnh phúc. Đau đến đây là đủ rồi, anh sẽ buông. Cô khóc, cô chỉ biết khóc cho sự chờ đợi của anh, khóc cho sự lãng quên của cô. Người ta vẫn thường nói, lãng quên chính là điều vô tình nhất. Cô không muốn vô tình với anh, với những gì anh đã và đang dành cho cô. Nhưng bản thân cô hiểu rõ, cô sẽ chẳng thể chối bỏ cảm xúc của mình. Gặp gỡ và đến bên nhau không phải là kiếp nạn, sẽ là vô dụng nếu cô cứ không thể rõ ràng với cả hai người đàn ông. Gia Khiêm sẽ luôn ở trong tim cô với hồi ức tươi đẹp. Vô dĩ chúng ta sẽ chẳng thể nào xóa nhỏ quá khứ được. Hãy cứ để nó hiện hữu, vì nhờ nó mà bản thân mới có thể trưởng thành hơn. Xin lỗi anh vì em không đủ tốt. Em không có lỗi với anh, mà là anh có lỗi với chính mình khi cứ mãi ôm ấp một bóng hình. Đáng nhẽ anh phải sớm chấp nhận thực tại rằng em đã không còn là cô gái năm 14 tuổi và anh cũng chẳng phải là chàng trai 19 tuổi để có thể theo đuổi được em. Đừng tự trách mình không đủ tốt, chỉ trách là mình không còn phù hợp ở đoạn đường đang đi và thời điểm này mà thôi. Hứa với em phải sống thật vui vẻ. Duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu không khổ. Anh sẽ ghi nhớ những điều này để an tĩnh nhìn cuộc đời chuyển biến. Lá rụng rồi mầm xanh cô sẽ nảy biếc phải không em? Anh có thể làm gì hơn vào khoảnh khắc này? Thiên Thanh, ôm anh một cái, chúng ta tạm biệt ở đây. Nhưng em hãy nhớ, bất kỳ lúc nào em cần anh vẫn sẽ đến bên em. Bất kỳ lúc nào, thời gian nào, anh vẫn sẽ đến. Đừng quên đã có một người từng yêu em rất sâu nặng. Cô tiến lên nhẹ ôm lấy anh, tâm trạng của cô đã thực sự nhẹ nhõm. Và khi cô biết Gia Khiêm rồi sẽ vượt qua được, người đàn ông bản lĩnh trong anh đã cho cô tin vào điều đó. Và bây giờ cô cũng đã có thể toàn tâm toàn ý cho một người duy nhất, đó là Trịnh Thanh Phong, người cô đã yêu. Trở về biệt thự cùng anh, Thiên Thanh lại không còn thấy thoải mái như bình thường, thay vào đó là cảm giác ngại ngùng, e thẹn. Nhớ lại cảnh tượng cô nhào nhão ôm lấy anh lúc nãy thì mặt cô lại cứ đỏ bừng lên, thật là xấu hổ. Thành Phong cũng im lặng, chỉ thỉnh thoảng quay qua nhìn cô rồi mỉm cười, tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô. Thấy không khí có chút khác lạ, cô cố tình kiếm chuyện để bớt phần gượng gạo. Anh tập trung lái xe đi, lái xe bằng một tay không an toàn đâu đấy. Không sao, người yêu của em rất giỏi trong chuyện này, em yên tâm, đảm bảo an toàn. À, thì ra trước giờ với ai anh cũng như vậy đúng không? Em đang ghen? Ai mà thèm ghen cơ chứ. Cô chể môi, bướng bỉnh đáp lại anh, đồng thời rụt tay ra khỏi, vẻ mặt khó chịu. Thiên Thanh, cô gái ngốc này, trước giờ anh cứ nghĩ em luôn lạc quan như vậy, bây giờ anh vừa phát hiện ra một tật xấu của em đấy. Gì cơ? Giận hờn vô cớ. Em không có rảnh để mà giận anh. Vậy đưa tay đây. Để làm gì? Đi mà nắm tay mấy cô gái kia ấy. Nói xong cô mới nhận ra mình ngốc thật, nói không thèm ghen mà lại thể hiện mình ghen để cứ vớt lại hình tượng. Cô gãi đầu cười xòa, khoác tay anh nũng nịu. Em đùa một tí thôi. Anh thích em đùa, như vậy phiền lắm. Anh thích được em phiền. Thành Phong, anh có thể bớt dễ thương được không? Với anh, em luôn là ngoại lệ. Đùa hôm này cứ làm cho em thấy yêu là sao hả? Vậy anh sẽ hâm hoài để được em yêu. Xe vừa về tới nhà, anh nói xong câu đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ bỗng trở nên tà mị. Anh nhìn cô rồi chợt bế thốc cô ra ngoài, hài hước nói: anh đói rồi, anh muốn ăn thịt em. Thiên Thành xấu hổ úp mặt vào ngực anh nhỏ giọng: em không phải là bữa tối của anh nhé, trong thực đơn nào có cái tên là Thiên Thanh hay không? Nhà hàng hay quán ăn hình như đều không có, nhưng nó có trong thực đơn mỗi tối của cậu chủ Trịnh Thanh Phong. Không, em không muốn đâu. Em mê máu cái gì chứ? Bộ em nghĩ ai muốn anh ăn thịt cũng được sao? Ngốc nghếch. Chuyện khác thì không sao, còn chuyện này thì em muốn em sẽ là ngoại lệ của cuộc đời anh. Trịnh Thanh Phong, anh nhớ đấy. Tất cả mọi chuyện đều có thể. Anh đẩy cửa phòng, nhẹ đặt cô lên giường. Ánh mắt anh dịu dàng sát vào đáy mắt của cô. Anh hôn cô nhẹ nhàng, môi anh phủ lấy môi cô từng chút một như khiến cô tan chảy. Một người lạnh lùng và bá đạo như anh lại có cách yêu thật khác biệt. Thiên Thanh ở trong vòng tay anh cảm thấy mình được nâng niu như chân bảo, nồng nàn và cũng đầy say mê. Anh hôn qua tai cô, tai anh vén từng sợi tóc một cách mềm mại nhất. Môi anh lại dần hôn xuống cổ cô, xuống xương quai xanh. Cô nghe từng trận xúc động trong cơ thể cứ dồn dập ập đến một cách mạnh mẽ. Luồn tay vào da thịt của cô, anh cởi từng nút áo một cách nhanh chóng. Bầu ngực sữa tròn đầy hiện ra ngay trước mắt. Thiên Thanh vẫn còn e dè, phản ứng tự nhiên lấy tay che đậy ngực mình, lại tròn xoe mắt nhìn anh xấu hổ. Cử chỉ đáng yêu đó cả làm anh tăng thêm hương phấn. Anh mỉm cười ngọt ngào rồi hôn xuống nụ anh đào vừa hé nở. Cô ấp úng thì thầm bên tai anh: em đừng ngại, nhắm mắt lại, anh yêu em. Sau đó tay anh tiếp tục di động vuốt ve mọi điểm trên cơ thể mảnh mai của cô, động tác vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt như đem lửa đốt cháy trong tim cô. Đêm đã rất rất khuya, một đêm để kỷ niệm minh chứng cho tình yêu của anh và cô. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tay anh thay cho cô chiếc gối, môi anh khẽ thầm thì bên tai cô: nếu anh hỏi điều gì làm anh đáng nhớ nhất trong những thứ mà anh có ngoại trừ em, anh sẽ trả lời đó chính là cái tên của mình, vì trong tên của anh có tên của em. Anh yêu em, Trịnh Thanh Phong, yêu Phan Thiên Thanh. 2 tháng sau. Những ngày tháng tươi đẹp trải qua cùng anh có lẽ là những ngày mà cô không thể nào quên. Anh và cô đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp đẽ với rất nhiều kỷ niệm. Những ngày cùng anh chạy xe yêu nhau, một tình yêu giản đơn và bình thường. Được anh đội mũ bảo hiểm khi lên xe, được anh nắm tay sát qua đường trên phố tan tầm đông đúc, được anh dẫn đi dạo nơi góc công viên. Rồi tới những ngày yêu nhau một cách mới lạ hơn, với những món quà đắt tiền, với những nhà hàng sang trọng, với nến lấp lánh, với hoa hồng, với nhạc du dương, với rượu vang và với những bước khiêu vũ đầy lãng mạn. Cả những ngày thật bình yên khi chỉ ở nhà tưới hoa, chăm sóc cây và làm bánh, anh nấu cho cô những món ăn thật ngon, cô tự tay làm cho anh những ly nước thật mát lạnh. Đến những khoảnh khắc lười biếng chẳng muốn làm gì, chỉ trốn mình trong chăn hay nghêu ngao như một đứa trẻ, anh đọc sách kể chuyện cho cô nghe. Đến khi cô chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ôm cô như thế đầy ngọt ngào. Chỉ với thời gian không quá dài mà anh đã cùng cô trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu, vẽ lên những điều như cổ tích. Ngày hôm nay trở về biệt thự mang theo những bất ngờ, Thiên Thành đang đứng ở ban công nhìn ra ngoài. Thành Phong ôm cô từ phía sau rất khẽ, vui vẻ lên tiếng. Thay đồ mình đi thôi em, anh đã chuẩn bị vali và tất cả mọi thứ rồi. Cô ngạc nhiên nhìn anh nói to. Đi đâu hả anh? Đi tới một nơi mà em thích, một nơi không quá ồn ào và náo nhiệt, một nơi bình lặng và trầm mặc, một nơi khiến người ta say lòng vì sự thanh bạch trải qua rất nhiều sự cột rửa của thời gian, một nơi mà người ta vẫn gọi là bồng lai tiên cảnh, một giấc mơ mà khi đến đó người ta sẽ không muốn tỉnh giấc. Đó chính là Phượng Hoàng Cổ Trấn, những nơi đẹp nhất của thế giới. Chúng ta sẽ từ từ nắm tay nhau cùng đi qua hết tất cả. Anh muốn em sẽ thuộc về anh ở tất cả những nơi đó. Thành Phong, anh nói thật sao? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Không phải anh đang rất bận rộn với công việc? Là sự thật, rất thật. Thời gian của anh thật sự rất quý giá, nhưng thời gian được ở bên em đối với anh còn quý giá hơn rất nhiều lần. Đi thôi em. Cô sung sướng giao lên cùng anh đi ra xe ngay tức khắc. Vừa đặt chân xuống sân bay, thời tiết có vẻ không mấy thuận lợi, khi bầu trời thì đen kịt kéo theo những mây xám buồn bã đến lạ thường. Thiên Thành mặc chiếc áo khoác len màu nâu lạnh. Không biết có phải vì thế hay không mà tâm trạng của cô cứ có một chút gì đó bồn chồn, ảm đạm. Anh nhìn cô cất giọng đầy quan tâm. Có phải người tình bé nhỏ lại đói không? Anh dẫn em đi ăn trước nhé. Vào một quán ăn ngay gần sân bay với không gian yên tĩnh, những chiếc đèn lồng đỏ mà mái ngói đơn sơ. Anh gọi hai tô mì, trong lúc chờ đợi không quên những cử chỉ dịu dàng dành cho Thiên Thanh. Người phục vụ mang thức ăn tới là một cô gái trẻ người Việt Nam. Thành Phong vốn dĩ không để ý cho đến khi giọng nói ấy vang lên. Chú quý khách ngon miệng, nếu cần thêm gì có thể gọi tôi, xin cảm ơn. Anh dừng lại mất mấy giây rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô gái ấy. Cũng đúng lúc này, ánh mắt đó cũng nhìn về phía anh và Thiên Thanh. Có một chút xa xa, ngạc nhiên pha lẫn hoang mang tột độ trong đôi mắt của hai người. Ánh mắt của cô gái đó nhìn anh một cái nhìn đầy khắc khoải, sau đó liền cúi đầu và nhanh chóng đi vào trong. Chị Thành Phong nãy giờ vẫn như người mất hồn, mặt anh vẫn dõi theo bóng lưng đã khuất, tay anh hơi run lên. Là Hà Anh, có phải là cô ấy không? Là cô ấy sao? Cô ấy còn sống. Nhưng tại sao gương mặt của cô ấy lại trở nên như vậy? Tâm tư của anh thật sự đang dậy sóng, nhưng anh cố gắng che đậy trước mặt Thiên Thanh. Vì đây là chuyến đi đầu tiên của cô và anh không muốn một kỳ nghỉ tươi đẹp sẽ bị phá hủy. Cố gắng suy nghĩ về cô gái đó ra khỏi đầu, có thể là sự trùng hợp, có thể là sự giống nhau giữa người này và người kia. Kỳ tích sẽ không xảy ra, người con gái anh từng yêu thương đã bỏ anh đi rất lâu rồi. Anh cần phủ đáp cho hiện tại và sống vì nó. Ân cần quay qua cô mỉm cười lên tiếng. Hậu khẩu vị của em không? Em ăn nhiều một chút nhé. Dạ, ngon lắm anh. Anh cũng ăn đi. Thiên Thành gắp một ít thức ăn bên tô của mình đút vào miệng anh, hơi nghiêng đầu về phía anh tình cảm đáp lại. Dù đã cố quên đi hình ảnh lúc nãy, nhưng thật sự lòng anh vẫn dai dứt. Anh vẫn tò mò về cô gái kia. Và không hiểu sao, anh vẫn hy vọng về một điều gì đó. Anh không phủ nhận tình yêu của mình dành cho Thiên Thanh là thật và rất nhiều, nhưng tim anh vẫn động lòng trước ánh mắt quen thuộc đó. Suốt bữa ăn rõ ràng là Thành Phong không thể nào tập trung được, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến. Anh không thể ngồi im được nữa. Anh phải đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Vội đứng dậy nhẹ giọng nói với Thiên Thanh. Ngoan, chờ anh ở đây nhé, anh vào trong có chút việc. Anh đi đâu? Cô tròn xoe mắt hỏi lại anh. Lan Anh sẽ giải thích cho em sau. Rồi đưa chân thật nhanh tiến về phía sau khu bếp, ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng đã tìm thấy cô gái đó tận trong góc khuất nhất, một tay cầm ly trà đang uống dở, trầm tư sâu lắng đến lạ thường. Anh bước lại gần, cất giọng vào thẳng vấn đề. Có phải là em không? Xin lỗi, anh hỏi ai ạ? Hà Anh, có phải là em không? Khuôn mặt đó không dám nhìn trực diện với anh, nhỏ giọng. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen cô gái nào mang tên Hà Anh. Trịnh Thành Phong nhìn chằm chằm vào người trước mặt, đưa tay chạm vào mặt cô rất khẽ. Cô liền gạt tay anh ra khỏi mình, lên tiếng. Xin anh tự trọng một chút. Không thể sai được, giọng nói này, dáng dấp này, ánh mắt này, chắc chắn là em rồi. Em nói đi, tại sao em lại bị như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em? Tôi không có nghĩa vụ phải trải lòng với người xa lạ, phiền anh nhiều đường, tôi rất bận. Xa lạ đến mức chỉ với vài từ em thốt ra, anh đã nhận ra em sao hả Hà Anh? Nhận ra cũng chẳng để làm gì, không phải bên cạnh anh cũng đã có người thay thế. Cho anh biết lý do, đừng để anh phải tự mình tìm hiểu, em biết rõ tính của anh mà. Cô ấy khóc, trên gương mặt u buồn tuôn ra những giọt lệ. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu và lặng lẽ khóc. Trịnh Thành Phong nhìn cô như hiểu được tâm ý, khẽ ôm nhẹ cô vào lòng, dịu dàng nói. Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ giúp em. Anh sẽ tìm các bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng nhất thế giới để lấy lại gương mặt cho em. Anh nhìn vết sẹo rất lớn bên má phải của cô đang ôm lấy nửa khuôn mặt thì không khỏi xót xa và thương cảm. Một gương mặt diễm lệ và khả ái, một nụ cười tự tin và xinh đẹp, bây giờ thay vào đó là biểu hiện mặc cảm và sầu bi. Sẽ không thể quay trở lại như lúc ban đầu đúng không anh? Cả đời này em sẽ phải sống với nó. Không có gì là không thể, hãy tin anh, về với anh. Nhưng em... còn cô ấy... Em không cần nghĩ ngợi gì cả. Cái quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em. Anh sẽ biết cách sắp xếp ổn thỏa. Hà Anh ôm chầm lấy anh và bắt đầu kể cho anh nghe những gì đã xảy ra với mình. Sự yếu đuối của cô khiến cho anh muốn che chở. Anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh không thể bỏ mặc cô ấy vào lúc này được. Và đơn giản, tình yêu của anh vào cô chưa bao giờ có lời chia tay. Cô vẫn là một điều gì đó cần giữ gìn và đáng trân trọng trong lòng anh. Anh quyết định sẽ ngay lập tức trở về. Anh nghĩ Thiên Thanh sẽ hiểu những gì anh đang làm. Trong lúc chờ Hà Anh thu dọn hành lý của mình, anh đi ra ngoài. Anh cần tìm cô để nói với cô về vấn đề này. Thiên Thanh ngồi chờ anh một lúc lâu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, anh không bao giờ bỏ cô ngồi một mình lâu như vậy. Mặt khác, đây là nơi đất khách quê người. Tỏ thái độ giận dỗi khi nhìn thấy anh, cô bướng bỉnh nói. Sao anh không đi luôn đi, còn quay lại để làm gì? Biết thế này, em ngủ một giấc có phải tốt hơn cho sức khỏe không? Em đừng như vậy, anh xin lỗi là anh có việc gấp. Ở đây thì có việc gì khiến anh gấp gáp đến như vậy? Xạo quá à? Em đừng trẻ con nữa, Thiên Thanh à. Anh có việc muốn nói với em. Thấy anh có vẻ căng thẳng và nghiêm túc thì cô lại trỗi dậy cảm giác lo lắng. Cô đáp. Anh nói đi. Vừa rồi cô gái phục vụ lúc nãy em còn nhớ không? Cô gái, à em nhớ rồi, em nhớ mà. Cô ấy chính là người mà anh đã từng yêu. Cách đây mấy năm khi nghe tin cô ấy mất vì một vụ tai nạn, anh nghĩ mình sẽ mãi mãi không vượt qua được cú sốc đó. Anh đã rất đau khổ và tuyệt vọng. Anh không thể động lòng với bất kỳ cô gái nào khác cho đến khi anh gặp em. Điều khiến anh bất ngờ nhất đó là cô ấy vẫn còn sống. Vụ tai nạn kia đã lấy đi một nửa gương mặt xinh đẹp của Hà Anh. Vì tự ti mà cô ấy đã sống ẩn dật thời gian đó tới nay. Cô ấy đã không đi tìm anh vì không muốn anh phải nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng như vậy. Cô ấy không cho phép người thân của mình nói cho anh biết sự thật, vì cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh. Anh không thể nhắm mắt trước hoàn cảnh đáng thương của Hà Anh. Anh sẽ mang cô ấy về chăm sóc cho tới lúc tìm được bác sĩ tốt nhất, dù cô ấy lấy lại tất cả những thứ đã mất. Anh hiểu rõ Hà Anh, cô ấy mong manh lắm, cô ấy không phải là người chịu được những đả kích lớn. Cô ấy cũng hay suy nghĩ và tự làm khổ mình. Nên anh muốn em sẽ cho phép anh giấu đi mối quan hệ của mình cho tới khi cô ấy thật sự ổn. Lúc đó, chắc chắn anh sẽ công khai tình cảm của chúng ta. Hy vọng em sẽ thông cảm và chấp thuận cho mong muốn của anh. Mong em hãy bao dung cho quá khứ của anh. Anh hứa sẽ không làm gì có lỗi và sai trái với em, với tình yêu của em. Thiên Thanh à, có được không em? Trịnh Thành Phong nắm lấy tay cô, như cho cô một sự an toàn. Anh là người sống tình nghĩa. Cô hoàn toàn hiểu được lý do tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng cô cũng là phụ nữ, càng không phải là một người phụ nữ cao thượng. Cô cũng có chút ích kỷ. Nhưng trường hợp này và với những lời thật thà của anh, cô có thể làm gì hơn ngoài hiểu chuyện? Gượng cười, cô lên tiếng. Em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh. Anh nhẹ hôn lên trán cô và nói. Cảm ơn em. Giờ phút này, cô mới biết cái cảm giác lo sợ mất đi người mình yêu là như thế nào. Cô không ngốc nghếch tới mức độ mà không nhận ra. Anh đã yêu người con gái đó nhiều bao nhiêu. Họ đã trải qua với nhau những hồi ức đáng nhớ ra sao. Mặc dù tin tưởng anh, nhưng cô vẫn không an lòng. Cuộc gặp gỡ giữa ba người cuối cùng cũng đến. Thiên Thành không biết phải giới thiệu và chào hỏi như thế nào với cô ấy. Thì ngạc nhiên khi thấy Hạ Anh bước đến khoác lấy cánh tay của anh. Cô không phủ nhận giây phút này cô hơi ghen. Cô phải tự kìm nén cái ghen của mình xuống và mỉm cười đưa tay ra làm quen với cô gái trước mặt. Chào cô, tôi là Thiên Thanh, tôi là em kết nghĩa của Thanh Phong. Cười khổ một cái khi tự mình phải nói ra câu đó, Hạ Anh vẫn cúi đầu khem nép bên anh, ấp úng nói. Tôi là Hạ Anh. Chị Hạ Anh, rất vui được gặp chị. Chị cũng vậy. Thanh Phong nhẹ nhàng nhìn Thiên Thanh cười ngọt ngào, ánh mắt quan tâm của anh vẫn luôn hướng về cô, nhưng vì Hạ Anh vẫn chưa thể sớm thích nghi với cuộc sống mới, nên anh cố gắng dành thời gian để nói chuyện và chọc cho cô ấy cười nhiều hơn. Máy bay đã cất cánh đưa họ trở về Sài Gòn. Điều đầu tiên khi đặt chân tới biệt thự đó là Thiên Thanh phải thích nghi với một lịch sinh hoạt hoàn toàn khác trước đây. Cô phải chuyển đến một căn phòng khác, một cách gọi khác, một vai trò khác. Vì anh đã chủ động dặn dò người làm trong nhà trước nên mọi việc cũng diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tối nay vì phải ở một chỗ ở mới khác lạ và vì đã quen mỗi tối có anh bên cạnh rồi nên cô rất khó đi vào giấc ngủ. Trống trải và cô đơn, cô nhớ anh. Đang nằm lăn qua lăn lại thì tiếng gõ cửa vang lên, cô giật mình nói vọng ra. Ai vậy? Anh đây. Vui mừng như thể xa nhau đã lâu, cô ngồi bật dậy nhanh tới mở cửa cho anh. Thành Phong cũng rất nhanh đóng cửa lại và ôm cô siết chặt. Anh cứ thế ôm cô rất lâu, môi anh thì thầm bên tai cô. Anh nhớ em quá. Em cũng vậy. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, một nụ hôn mạnh mẽ và đầy say mê. Vừa hôn vừa phải để ý phía bên ngoài vì sợ Hạ Anh nghe thấy. Cô và anh vừa dĩ là vợ chồng của nhau, sao bây giờ cứ như thể cô đang vụng trộm với người đàn ông của người khác. Ý nghĩ đó khiến cô không được thoải mái. Anh rất tinh tế khi hiểu được sự khác lạ của cô, càng ôm cô chặt hơn, nồng nàn hơn, xoa đầu cô lên tiếng. Anh xin lỗi người tình nhỏ của anh yêu em, yêu lắm. Anh nói thật không, anh sẽ không vì cô ấy mà xao xuyến chứ. Anh không thể cùng lúc yêu hai người được. Em chỉ sợ tình cũ không rủ cũng tới. Vậy lúc em ở bên Gia Khiêm, em có nhớ đến anh không? Hai chuyện này có liên quan sao? Anh không giống em, anh là người đàn ông đã từng trải, anh hiểu đâu là yêu thật lòng. Em bắt đầu thấy ghen rồi, tính sao? Thời gian này sẽ rất nhanh trôi qua, anh đã kêu trợ lý Quang liên hệ với các bác sĩ hàng đầu tại Hoa Kỳ rồi. Hứa với anh, dù có gì cũng không được hiểu nhầm đâu nhé. Em hiểu thật chứ không hiểu nhầm. Bé ngốc của anh, em dễ thương quá, làm anh yêu muốn chết. Nói xong không chờ cô trả lời, anh lại tiếp tục hôn cô. Đầu lưỡi anh tràn vào trong khoang miệng cô, cùng cô dây dưa cuồn quýt. Tay anh bắt đầu lần mò vào váy cô, vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Anh và cô hôn nhau rất lâu và rất sâu. Anh bế cô xuống giường, ngọt ngào nói. Anh muốn em, anh yêu em đêm nay nhé. Cô hiểu cô cũng cần anh vào lúc này. Mỗi lúc ở bên cô, anh lại nhớ cô để phát điên. Thiên Thành nhắm mắt chờ đợi anh, nhưng cái cách anh vẫn ân ái mặn nồng bên cô mỗi đêm không ngừng nghỉ. Cạnh cô, anh lại không kiềm chế được xúc động trong cơ thể của một người đàn ông. Không gian đang tràn đầy mật ngọt thì tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Lần này là ai? Thiên Thành ngừng lại vài giây rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Ai vậy ạ? Tôi, Hạ Anh. Ủa chị Hạ Anh, chờ em một chút ạ. Thiên Thành hốt hoảng đẩy anh ra, hai người cùng nhau sửa lại trang phục. Đầu tóc của mình nhìn nhau với ánh mắt lưu luyến, cô cũng đành ngượng ngùi đi lại mở cửa. Chị tìm em có chuyện gì không ạ? Chị cần gì không? Tôi chỉ muốn hỏi Thanh Phong có ở đây không? Tôi tìm anh ấy khắp nơi mà không thấy. Dạ có. Anh ấy qua phòng em giúp em sửa vài món đồ, vừa xong luôn ạ. Chị Thanh Phong bước ra, nhìn Hạ Anh ân cần hỏi han. Có việc gì không em? Thanh Phong, ở phòng một mình em hơi sợ. Em có thể qua phòng anh ngủ đêm nay được không? Như trước đây. Cô nói đó làm trái tim của Thiên Thành chợt chấn động. Cô cố gắng nắm tay vào cạnh cửa để bình tĩnh hơn. Dù cô cũng biết rõ trước đây họ đã từng thân mật ra sao, nhưng tim cô vẫn cảm thấy đau nhói. Cô muốn nghe câu trả lời từ Thanh Phong. Hạ Anh vẫn chăm chú nhìn anh tiếp tục nói. Có được không anh? À, Thiên Thành đang ở đây, mà tôi không nghĩ đến. Thật ngại, dù sao chị và Thanh Phong cũng đã từng yêu nhau 7 năm, nên chuyện cùng nhau ngủ chung một phòng đã là chuyện bình thường. Em đừng để ý nhé. Cửa mặt cựa gạo, Thiên Thành nhìn cô ấy, cố gắng trả lời vui vẻ. Hay chị ngủ với em nhé, nếu chị sợ thì dọn qua đây ở luôn cùng em cũng được. Chị không quen ngủ với người lạ. Hạ Anh nhìn cô bình thản nói. Chị Thanh Phong lúc này đứng giữa hai người phụ nữ, khó xử hiện rõ trên gương mặt anh. Suy nghĩ trong giây lát, anh đã có quyết định của riêng mình. Anh nhìn Hạ Anh nhẹ giọng nói. Thôi được, nếu em muốn vậy thì anh sẽ ngủ ở ghế sofa, cho em ngủ trên giường. Sau đó quay qua nhìn Thiên Thanh với ánh mắt tình cảm, với lời khẳng định rằng anh và cô ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hạ Anh vui vẻ khoác tay anh ngọt ngào cảm ơn. Trong giây phút này, cô tự thấy bản thân mình thật kém cỏi, đến chuyện để người phụ nữ khác vào phòng của hai vợ chồng và ngủ lại đó, bản thân lại không thể khước từ hay phản ứng. Thiên Thanh nhìn lại anh, ánh mắt thể hiện rõ sự thất vọng, khuôn mặt ủ rũ quay vào trong, cô nói. Vậy hai anh chị về phòng đi, muộn rồi, em muốn đi ngủ. Chị Thanh Phong hiểu được suy nghĩ của cô ngay lúc này, cũng có thể anh đã khiến cô trong khoảnh khắc này cảm thấy bị hụt hẫng và tổn thương tột độ. Nhưng anh vẫn không có ý định xoa dịu vết thương đó. Im lặng một chút, anh dẫn Hạ Anh về phòng, trước khi đi không quên dặn dò Thiên Thanh. Em nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya đấy. Cô không trả lời, lên giường và đắp chăn lại giả vờ ngủ. Sau khi họ rời đi, bao ấm ức trong lòng bị dồn nén như không thể chịu đựng được nữa, đều mang ra giải tỏa bằng những giọt nước mắt. Cô khóc, cô không biết mình sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình đến bao giờ nữa. Khi anh, chồng của cô, người yêu của cô mà mỗi ngày cô đều phải đem ra chia sẻ cho kẻ khác. Bất luận là quá khứ đó đã từng đẹp đẽ ra sao, thì anh cũng không nên quá ưu ái cho nó đến như vậy chứ. Càng nghĩ, cô càng khó lòng chấp nhận được. Cô cũng là một người bình thường, cô đâu phải là thánh nhân để không biết đau, không biết oán trách. Nghĩ tới cảnh Thanh Phong và Hạ Anh ở bên nhau đêm nay thì cô càng không ngủ được. Cảm giác tò mò và lo sợ lấn át thời gian lẫn không gian xung quanh. Màn đêm tịch mịch bao phủ, rèm che phong kín mọi thứ, nhưng cô không thể chợp mắt dù chỉ là một giây. Đêm nay sẽ là một đêm dài với Thiên Thanh. Chị Thanh Phong cũng đặc biệt quan tâm tới Hạ Anh. Anh chuẩn bị chỗ ngủ kỹ càng cho cô ấy, biểu cảm tự nhiên lên tiếng. Em ngủ đi, cần gì cứ gọi anh sẽ thức dậy làm cho em, đừng ngại. Nói xong, anh nhanh chân bước về phía sofa chuẩn bị đi ngủ, thì bất ngờ vòng tay Hạ Anh bỗng ôm anh từ phía sau. Thanh Phong, em ngủ đi, anh cũng đi ngủ, ngày mai còn có rất nhiều việc cần giải quyết. Thanh Phong, em nhớ anh đã quên tất cả rồi sao? Anh chưa quên, và cũng sẽ không quên. Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy hả Phong? Em muốn anh ôm em ngủ như trước đây. Anh không thể. Hết yêu em rồi, anh còn mang em về đây làm gì? Đừng thương hại em rất ghét điều đó, anh hiểu không? Nếu không thể quay về bên anh, em sẽ đi, em cũng không cần gương mặt trước đây nữa. Không có anh, dù em có xinh đẹp trở lại cũng hoàn toàn vô nghĩa. Vì thời gian trôi qua đã quá lâu, anh chỉ là không quen với những thói quen của ngày xưa. Em đừng suy nghĩ nhiều, em nhanh nghỉ sớm đi, ngày mai anh sẽ chở em đi gặp bác sĩ. Anh nói thật không? Không phải là anh đã đổi thay? Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Chuyện quan trọng trước mắt của anh muốn làm bây giờ là mang Hạ Anh của trước đây trở về bên em. Trịnh Thanh Phong, cảm ơn anh đã mang ánh nắng ấm áp đến bên cuộc sống của em. Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Em yêu anh, em sẽ đợi anh, đợi nỗi nhớ của anh quay về. Anh lúc này mới vui vẻ quay mặt lại, tay anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Hứa với anh, giữ sức khỏe thật tốt và mạnh mẽ lên em nhé. Không có cuộc phẫu thuật là đơn giản cả. Anh cần em có đủ ý chí để tìm lại chính mình. Em có thể sao? Tìm lại chính mình rồi anh sẽ không bỏ mặc em phải không anh? Hạ Anh nước mắt rưng rưng, anh vẫn dùng hết sức kiên nhẫn của mình để giải thích cho cô hiểu. Cuộc sống của em phải biết trân trọng nó, phải đối xử tốt với bản thân. Dù có anh hay không, em cũng không nên tự ngược đãi chính mình. Đó là cách sống của những người không hiểu biết rõ giá trị đường sống. Và anh không muốn cô gái anh đã từng rất yêu thương sẽ trở nên như vậy. Bằng rất nhiều sự trả giá, bằng cách làm quen với nhiều cơn đau, bằng rất nhiều những gì phải một mình đối mặt và trải qua, có lẽ em cũng đã nhận ra. Không có duyên phận nào có thể duy trì được cả đời. Bữa tiệc dù có hòa lệ tới đâu cũng sẽ có lúc phải tàn. Dù là cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải bước đi, bởi vì được tồn tại đã là một loại hạnh phúc rồi. Nhưng em sẽ không hạnh phúc nếu mất đi anh đâu, Phong à. Những điều mình cho là hạnh phúc ở hiện tại cũng có thể trở thành khổ đau trong tương lai. Có những chuyện đã đi qua rồi sẽ không giữ lại được. Cũng có những chuyện đã từ bỏ nhưng lại không đành lòng từ bỏ. Giống như anh và em vậy, đó không chỉ là tình yêu mà còn là cả quãng đường, là thanh xuân, là hồi ức. Anh luôn trân quý nhưng anh sẽ không cưỡng cầu. Điều gì tới rồi cũng phải tới thôi. Nếu chúng ta còn duyên thì có muốn trốn chạy cũng không được. Mọi sự cứ để thời gian trả lời. Nhưng dù thế nào, anh hy vọng chúng ta vẫn sẽ nhẹ nhõm mà chấp nhận nó, em nhé. Hạ Anh nghe rất kỹ những gì anh nói, dường như cô cũng hiểu được một phần điều anh muốn gửi gắm đến cô. Trong phút chốc, hốc mắt đỏ hoe lại hiện lên một màn sương mỏng manh bao phủ lấy tất cả. Giọng cô lạc đi. Thời gian mang đến cho em sự trưởng thành, nhưng đổi lại cái giá mà em phải chấp nhận là những lần đau. Mấy năm qua em đã cố phớt bỏ nhưng em không làm được. Thanh Phong, em không muốn gọi anh bằng cái tên người yêu cũ đâu. Anh đã từng yêu em đến chết đi sống lại. Anh cũng đã từng yêu em đến mù quáng. Bây giờ tại sao lại như thế này? Lời chia tay anh vẫn chưa nói và em vẫn chưa đồng ý mà. Tại sao đến một lần được ngủ trong vòng tay anh một giấc ngủ thật bình yên thôi, anh cũng không thể làm cùng em? Hạ Anh nhào vào lồng ngực anh, ôm anh thở chặt. Cô lấy tay đấm vào ngực anh và khóc thật nước nở. Tiếng khóc mang theo sự ai oán và hờn trách đến vô tận. Anh không biết nói gì vào thời khắc này, đến chính anh cũng không muốn vậy. Nhưng trái tim của anh đã thật sự thuộc về Thiên Thanh rồi. Anh không muốn làm điều có lỗi với cô ấy. Anh cũng không thể mang điều đó giải bày cùng Hạ Anh. Lòng anh lúc này cũng rất rối bời. Họ cứ thế đứng ôm nhau trong lặng lẽ. Giây phút này chỉ có tiếng khóc và nỗi đau của cả ba người.